Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Bước ra ngoài sòng bạc thì vô tình thấy Vương Nguyên đang bàn bạc với Ngũ Hoàng tử Hoàng Phong chuyện gì đó ở quán trà kế bên. Ngạn Ly nhẹ nhàng bước đến cùng song chúc nhưng lại bị Vương Nguyên phát hiện. Tiểu Ngạn về phủ đi. Không được, chưa chơi xong mà. Có chuyện gì sao, Ngũ Hoàng tử chả phải là thái tử đi với Nguyên cả lúc sáng sao? À, lúc sáng là thái tử, bây giờ là ta. Phải rồi, Tiểu Ngạn muội có nhiều ý, trốn khỏi phủ lắm mà, bây giờ muội giúp ta một chuyện được không? Giá, 3 cây kẹo hồ lô, 5 cây, 5 cây thì 5 cây. Ngạn Ly ngồi xuống vào ghế ngồi, nghe Vương Nguyên và Hoàng Phong kể. Dạo này thành Lâm Hoài xuất hiện vài chuyện kỳ lạ, các nữ nhi dưới 17 tuổi trong thành chết mất tích một cách kỳ lạ, nghe nói là có yêu quái tác oai tác oái, nhưng cũng nghe đồn đại rằng là do người Ma Vân Cốc cửu trùng điện gây nên. Cuối cùng Ngạn Ly quyết định đi theo Vương Nguyên và Hoàng Phong đi đến nhà của một vị cô nương, từng là nạn nhân nhưng lại thoát được. Bước đến, dòng chữ Giang ra trên cửa biển, vừa bước vào gặp cảnh thái tử bị quát, cảnh này đúng là khiến Ngạn Ly muốn không cười cũng khó. Đi đi con gái tôi bán sống bán chết rồi, các ngươi còn muốn sao nữa. Nhưng, thấy tình hình không ổn, Ngạn Ly bước đến nhẹ giọng cắt lời thái tử. Các hạ, ngăn cản việc triều đình điều tra đáng lẽ phải chết, đứng trong đất thiên quốc mà bất kính với hoàng thất tội không nhỏ đâu, hơn nữa chả lẽ ông muốn triều đình không điều tra rồi nhiều cô nương khác bị như nữ nhi ông sao? Thì sao chứ, các ngươi không giống con gái của ta. Chưa nói xong, Ngạn Ly kè một con dao nhỏ sát cổ ông kia lạnh giọng nói. Bây giờ, cho ta đi xem nữ nhi của ông hay là ông chết tại đây. Tiểu Ngạn đừng manh động, Nguyên, Ngạn Ly mạnh tay một chút khiến ông kia chảy máu trên cổ. Lão bắt đầu run rẩy, lắp bắp nói. Được, được, bước vào một căn phòng, trang trí rất đẹp, phía giường có một nữ nhi, đang nằm ngủ trong rất mệt mỏi. Giang tiểu thư, Giang tiểu thư, Ngạn Ly và Giang lão ra bước vào, vì đây là khuê phòng nữ nhi nên ba người kia không tiện vào. Yến Nhi, Yến Nhi. Giang lão ra khẽ giọng, y nữ đang nằm kia mở mắt thấy hai người bên cạnh hốt. Hoàng, rung rẩy cách xa, đừng đến gần ta, tránh xa ta ra, tại hạ không phải người xấu, tiểu thư nhìn ta đây. Ngạn Ly đưa tay về phía Giang tiểu thư, nhẹ giọng cười dịu nói. Giang tiểu thư rung rẩy người ngẩng đầu lên nhìn Ngạn Ly hất tay cô ra. Nhìn Ngạn Ly đầy căm ghét. Nói dịu dàng với một người khó thật đấy, Ngạn Ly đi xung quanh quan sát căn phòng nhỏ này, đi qua bàn trang điểm thì thấy một mặt nạ rất quen, rất giống với cô, nhìn kỹ Giang tiểu thư mới thấy nàng ta là cô gái ở trong hẻm khi Ngạn Ly gặp Huyết. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi ở trong hẻm đó, Ngạn Ly vừa nói vừa cầm mặt nạ đó lên xem, Giang Yến Nhi ngẩn nhìn lên Ngạn Ly, đêm hôm đó sao vị công tử lại biết? Nhìn qua mặt nạ thì Giang tiểu thư cũng đã hiểu gì đó, bình tĩnh lại, nhẹ giọng. Hôm đó, rời khỏi hẻm có một yêu quái tóc đỏ, hắn muốn lấy mạng ta. Chấm chấm, tóc đỏ, sao, người đó trông thế nào? Hắn, cao, tu vi thâm hậu, y phục màu đỏ, mặt hắn có vết sẹo dưới mắt. Ngạn Ly lạnh lùng đi đến, chuyện này ác có liên quan đến Huyết dù ít hay nhiều. Đưa cái mặt nạ cho Giang Yến Nhi rồi đi ra ngoài. Sao rồi, Tiểu Ngạn, Hoàng Phong, gocchuyenaudio.com. Được rồi, ba người về hoàng cung trước đi, tối nay sẽ đưa chủ mưu đến hoàng cung. Muội biết ai là hung thủ rồi sao? Được, bọn ta sẽ ở hoàng cung đợi. Thiên Sơn, Huyết đang một mình vận công, điều hòa cơ thể ở cạnh dòng sông Thiên Sơn. Một thanh kiếm màu đỏ Huyết kè lên cổ cậu. Nói đi, ngươi làm những chuyện này, có liên quan đến ngươi không? Huyết mở mắt đơ người, rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ đến, muốn tránh né với câu chuyện này cũng không thể. Ngươi biết rồi, ngươi có tin ta không? Không, ta tin ngươi không làm. Huyết đứng lên khẽ cười, tin sao? Ngạn Ly, nếu ta nói ta làm thì sao? Giết ngươi, ha ha ha, Ngạn Ly ngươi vẫn nhẫn tâm như vậy. Được rồi, nói với ngươi cũng được. Ta đến đây để bắt đại ca của ta. Chấm chấm, tại sao? Quy phạm yêu giới, giết người vô số, bọn ta từng thề rằng sẽ không dính líu với tam giới từ lâu. Đại ca ta vì một số lý do nên mở không gian đến đây. Xử thế nào? Dẫn về yêu giới, yêu vương sẽ xử lý. Hôm nay bắt hắn với ta, người hứa hai ngày sau vào huyễn cảnh với ta rồi. Người quá yếu, đại ca ta là yêu quái ngàn năm đó. Thử thì biết, cách chương.